nhẹ nhàng hít một hơi, Dơ Di nói, được rồi, rui đi hên, ngươi quả thật không thích hợp ở lại viên tinh cầu này, cho dù là đầu nhập về dưới trướng nữ thần cũng không phải là một chuyện tốt. Dơ Di khẽ lắc đầu, nói tiếp, rui đi hên, nữ thần uy năng tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải thích hợp con người sở hữu. Muốn toàn bộ dân cư của ba khối đại lục trở thành tín đồ của nữ thần, chẳng phải là tương đương với việc từ bỏ tôn nghiêm của nhân loại, mà trở thành thú nuôi của nữ thần sao? Rui đi hên khẽ cau mày, rốt cục nói, Dơ Di, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, ta không thể thuyết phục ngươi, nhưng đối với lựa chọn của ta, hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng. Hắn cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giao hệ thống khống chế đại lục cho ngươi thành người bảo vệ cho đại lục của chúng ta. Dơ Di quả quyết lắc đầu, hắn thậm chí còn không cần suy nghĩ chút nào đã cự tuyệt. Ngay cả chức hội trưởng ma pháp công hội hắn còn không có hứng thú, làm sao đồng ý tiếp nhận trách nhiệm của Rui Di Hên đây? Rui Di Hên cười ha ha hai tiếng, đột nhiên nói, Dơ Di, nói thật, ta sớm đã chán ghét đối với trách nhiệm này. Vì sao bọn họ có thể rời khỏi tinh cầu, tìm cách tiến giai thành thần linh, còn chúng ta nhất định phải bị vây ở chỗ này không thể động đậy? Bảo vệ đám người thường đó ư? Ha ha, sau trăm năm làm chuyện đó, ta mới biết được, thì ra chính trong lòng ta thật sự không cam lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dơ Di, nói rõ ràng từng chữ một, ngươi không chịu trở thành người bảo vệ của Hoàng Kim Đại Lục, chẳng phải cũng vì như thế sao? Dơ Di ngẩn ra, lập tức cười khổ, ngậm miệng lại, cũng không nói gì nữa cả. Ánh mắt Tiếu Ân lướt qua người bọn họ, trong lòng bất giác cảm thấy ngậm ngùi. Ba vị ngàn năm truyền kỳ của ba khối đại lục, lúc trước từ bỏ cơ hội rời khỏi tinh cầu lựa chọn ở lại bảo vệ đại lục. Nhưng sau vô số năm thời gian trôi qua, người kế nhiệm bọn họ cũng đã có ý tưởng khác. Trách nhiệm này đối với bọn họ mà nói, đã trở thành một gánh nặng hạn chế bọn họ phát triển. Tuy nhiên để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bắt Tiếu Ân làm ra một lựa chọn, vậy hắn sẽ làm như thế nào đây? Chẳng qua là trong nháy mắt, trái tim hắn cũng đã nói cho hắn biết đáp án. Chỉ sợ hắn cũng sẽ học theo Dơ Di, không chịu gánh vác trách nhiệm này. Dù sao, đối với người có tương lai rộng mở mà nói, bất cứ ai cũng không hy vọng bị bó buộc chặt chẽ tại cái tinh cầu gần như không có bao nhiêu hy vọng tiếp tục tiến giai này. Ngươi giết hắn, lấy ra thứ đó, rồi đi đi. Tiếu Ân rốt cục mở miệng nói. Khuôn mặt Dơ Di và Rui Di Hên hiện lên những cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên bọn họ đều là người quyết đoán, nếu đã quyết định, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Rui Di Hên nhanh chóng đi tới trước mặt khối băng, một cỗ lôi điện năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ quanh người hắn. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên hỏi, vô danh tiên sinh, phải làm như thế nào mới có thể giết chết hắn và lấy được thần cách của hắn? Vô danh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, muốn thí thần phải dùng cấm chú. Cấm chú? Rui Di Hên hơi sửng sốt, rốt cục cắn răng một cái, nói, được. Vô danh dường như không có nghe thấy lời hắn nói, lại nói tiếp, tuy nhiên nếu ngươi muốn đơn giản một chút, hay là dùng viên nguyệt loan đao của Tiếu Ân cũng được. Thứ đó nếu có thể dễ dàng cắt đứt thân thể hắn, tự nhiên cũng có thể giết chết hắn. Đám người Rui Di Hên nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn vô danh đầy quái dị. Hóa ra vừa rồi đánh nhau trong thế giới của thần, hắn quả nhiên là có tận mắt chứng kiến. Chỉ có điều không biết vì sao, ngay cả ở thời điểm nguy hiểm nhất, hắn cũng không hề xuất hiện giúp đỡ. Tiếu Ân không nói hai lời lấy viên nguyệt loan đao trong vòng cổ không gian ra đưa cho Rui Di Hên. Sau khi nhận cây loan đao kỳ dị, ánh mắt Rui Di Hên ngưng trọng, huy đao như điện chém vào khối băng. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sử dụng thứ binh khí có hình dạng kỳ quái như thế này. Nhưng mà nhìn kỹ, rất giống một võ sĩ cầm một thanh đại đao đã theo mình trải qua trăm trận chém chém giết giết. Quả thật là có một không hai. Sở dĩ hắn có thể có lực lượng và tốc độ như vậy, hoàn toàn là dựa vào thể chất cường hãn của cảnh giới truyền kỳ. Tuy nhiên, một đao này chém xuống, cũng không chặt đứt được khối băng. Chỉ chém vào được một phần ba lớp băng ngoài là dừng lại. chừng đó thậm chí còn chưa tới ra cự ma thần. Sắc mặt Rui Đi Hên lập tức biến thành màu gan lợn, xám ngoét. Tuy nhiên trong lòng hắn đầy kinh hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn từng thấy qua Tiếu Ân dễ dàng cắt đứt hai cánh tay của cự ma thần, tự nhiên hiểu được thanh đao này có bao nhiêu sắc bén, mà hắn bước vào cảnh giới ngàn năm truyền kỳ đã mấy trăm năm, tự nhiên cũng hiểu được trong thân thể mình ẩn chứa lực lượng hùng mạnh đến mức nào. Nhưng cho dù là như vậy, lại vẫn không thể làm suy xuyển gì khối băng này, vậy thực lực của vô danh đã đạt đến trình độ nào? Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn vô danh, trong nhất thời không khí giữa các bên lập tức có chút ngượng ngùng xấu hổ lên. Rốt cục, vô danh cũng giơ tay lên một chút, khối băng trên người cự ma thần bắt đầu tan ra, cuối cùng chỉ còn lại một lớp băng mỏng thì dừng lại. Rui Đi Hên cảm kích nhìn hắn một cái, giơ tay chém xuống, không chút do dự chém một đao xuống. Nửa ngày sau, Rui Đi Hên rốt cục cũng thu đao đứng lên, trên mặt hắn hiện lên nụ cười cực kỳ hài lòng. Hai mắt sáng ngời nhìn trong tay lúc này đã có thêm một tinh phiến đỏ như máu và lớn chừng móng tay. Thần cách của một vị thần tuy rằng đã suy nhược tới cực điểm, nhưng vẫn không phải thứ mà Rui Đi Hên có thể dễ dàng hủy diệt. Tuy nhiên ý chí của Rui Đi Hên cực kỳ lạnh lùng cứng rắn, cứ như vậy hung hăng phân thây một thần linh trước mặt bọn họ. Sau khi thi thể một thần linh bị mổ bụng phanh thây, óc văng khắp nơi, ngay cả Tiếu Ân nhìn cũng có chút không đành lòng. Kỳ thật nếu theo sinh vật học phân chia, cự ma thần này trong mắt nhân loại, kỳ thật cũng chẳng khác gì ma thú. Nếu không, Tiếu Ân cũng không cho phép Rui Đi Hên làm chuyện tàn nhẫn như thế. Rui Đi Hên cầm viên Nguyệt Loan đao trả lại cho Tiếu Ân, sau đó đặt tinh phiến đang cầm trong tay lên một tảng đá phẳng. Động tác của hắn lập tức khiến cho Tiếu Ân sinh ra hảo cảm, Rui Đi Hên cũng không có suy nghĩ muốn chiếm bảo vật làm của riêng. Kỳ thật, thấy được vật mà mình hằng tha thiết ước mơ ngay trước mắt, nếu nói không chút động tâm, đó tuyệt đối là nói dối. Nhưng Rui Đi Hên lại biết rất rõ thực lực mấy người đồng bọn này của hắn, cho nên cũng không dám có dị tâm gì. Chia như thế nào? Rui Đi Hên nhẹ giọng hỏi. Tiếu Ân cất viên Nguyệt Loan đao vào trong vòng cổ không gian, khẽ nhún hai vai, ra chiều không ý kiến. Dơ Di trầm ngâm, nhìn tinh phiến đang lấp lánh ánh đỏ đặt trên tảng đá, thì thào nói, đây là thần cách sao? Chắc là đúng vậy. Tiếu Ân mỉm cười nói. Tuy nhiên trong lòng hắn lại bồi thêm một câu, đây là mảnh vỡ thần cách, chẳng đủ cho mình một lần chế tác, thậm chí xem ra còn phải chia đều cho ba người. Nói thật, thứ này, hắn thật sự cảm thấy chướng mắt. Rui Đi Hên hít sâu một hơi, nói, thần cách này chia ra làm ba phần, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng cho dù là mảnh vỡ thần cách cũng có thể sử dụng. Dơ Di đưa mắt nhìn vô danh đứng bên cạnh vẫn trầm mặc không lên tiếng, chậm rãi gật gật đầu. Trong lòng Tiếu Ân thật sự là không còn lời nào để nói. Chỉ vì một mảnh vỡ thần cách nho nhỏ, lại phải mạo hiểm thí thần đầy nguy hiểm, chuyện này thật đúng là đầu tư và thu hoạch kém quá xa. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Tiếu Ân cảm thấy có chút thu hoạch chính là hắn nhìn thấy rõ hơn một chút thực lực chân chính của vô danh. Người này có được thực lực, e là còn cao hơn cự ma thần. Nghĩ đến vô danh, Tiếu Ân chợt nghĩ đến vật phẩm trang sức không gian. Tim Tiếu Ân đập mạnh liên hồi. Một giọt nước không ngờ có được uy lực như thế. Như vậy vạn niên quang nguyên có linh thức cũng được vô danh coi trọng kia chẳng phải là cũng có thể có uy lực tương tự sao? Nếu sớm biết như thế, khi ở thế giới của thần hắn đã sớm thi triển đòn sát thủ này. Rui Đi Hên lấy một thanh đao nhỏ màu đen từ không gian vật phẩm trang sức ra. Vẻ mặt hắn khẩn trương dị thường. Tuy rằng hắn là ngàn năm truyền kỳ, nhưng chuyện phân chia thần cách trong cuộc đời có thể gặp qua mấy lần. Bất quá tuy tâm hắn không ngừng sôi sục, nhưng đôi tay vẫn ổn định không có một chút run rẩy. Tiếu Ân nhìn thoáng qua thanh đao nhỏ trong tay hắn, lập tức biết thứ này rất có lai lịch. Xem ra ngay cả chuyện chia của sau trận chiến, cắt thần cách như thế nào hắn đều đã suy xét đến. Ngay khi tiểu đao trong tay Rui Đi Hên sắp đụng chạm vào tinh phiến kia, trong nháy mắt, vô danh đột nhiên nói, dừng. Thân hình Rui Đi Hên khẽ run lên, hắn yên lặng ngẩng đầu lên. Dơ Di cũng tiến lên trước một bước, đứng sóng vai cùng Rui Đi Hên. Đối với vô danh, Hai người bọn họ vừa sợ vừa hãi, nhưng nếu vì thần cách, như vậy bọn họ cũng không tiếc đánh một trận. Không ngờ, Vô Danh thản nhiên nói, đây là mảnh vỡ thần cách, nhiều nhất chỉ có thể cắt thành hai phần. Nếu chia nhỏ hơn nữa, như vậy sẽ khiến cho thần lực sụp đổ, cuối cùng tự động tiêu tan. Rui Đi Hên và Dơ Di ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều có một chút hồi hộp. Nếu lời Vô Danh nói là thật, vậy một đao này của hắn mà chém xuống. Gần như là cùng lúc, cả hai vị đều không hẹn mà cùng đánh dùng mình. Nếu thật sự tiêu tan, như vậy bọn họ chỉ sợ phải lăn ra khóc. Tuy nhiên, đây không ngờ chỉ là mảnh vỡ thần cách, hơn nữa còn chỉ có thể chia làm hai phần. Trên mặt hai người bọn họ đều hiện ra một tia cười khổ, hai phần mảnh vỡ thần cách. Ba người bọn họ nên chia nhau như thế nào đây? Tiểu Ân trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt dừng lại trên xác chết của cự ma thần. Lúc này, cự ma thần đã hoàn toàn tử vong, thần cách trên người cũng bị người ta lấy ra, không còn một tia sức sống. Tuy nhiên, đối với ma pháp sư mà nói, hài cốt thần linh kỳ thật là có giá trị vô cùng lớn. Tuy rằng sự quý giá của thứ này thua xa thần cách, nhưng ánh mắt Tiếu Ân lại nhìn tới đai lưng của cự ma thần đeo quanh hông bị cởi ra vứt lăn lóc đó. Đai lưng này khảm hơn 100 viên ma hạch các loại cấp bậc và tinh thạch không rõ tên tuổi. Nếu Tiếu Ân không có cảm ứng sai lầm, đây là một đạo cụ ma pháp khác cấp bậc thần khí, cũng là kiện vật phẩm duy nhất có thể lấy được từ trên người cự ma thần. Trầm ngâm một chút, những suy nghĩ của Tiếu Ân thay đổi thật nhanh, trên mặt lộ vẻ mê hoặc, hỏi, hai vị, mảnh vỡ thần cách đến tột cùng là có ích lợi gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 48, 10 vạn thần lực kết tinh. Dơ Di và Rui Đi Hên nhìn nhau, lúc này bọn họ mới nghĩ đến, hóa ra Tiếu Ân là một vị vừa mới thăng tiến ngàn năm truyền kỳ. Người như vậy, chỉ sợ cũng không biết rõ con đường phát triển sau này sẽ như thế nào. Như vậy đối với thần cách e là cũng không hiểu biết gì cả, đó cũng là việc đương nhiên. Tuy nhiên nhìn Vô Danh bên cạnh, bọn họ cũng không dám nói bừa. Dơ Di hít một tiếng, nói đại khái, Tiếu Ân, ngàn năm truyền kỳ như chúng ta nếu không ngừng cố gắng tu luyện, sẽ tiến giai thành ngụy thần. Sau khi trở thành ngụy thần, nếu trong tay có được thần cách, sẽ có thể tiến giai thành chân thần. Hắn nhìn xác chết mà lòng còn sợ hãi, ngưng trọng nói, đây, chính là chân thần. Tiếu Ân ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, nói như vậy, chúng ta bây giờ vẫn chưa dùng được thần cách. Phải. Dơ Di nhíu mày, nói, tuy rằng hiện tại không dùng được. Tiếu Ân vung tay lên ngắt lời, nói, ngàn năm truyền kỳ tiến giai có thể dễ dàng như vậy sao? Có khi cả đời chúng ta cũng không thể bước vào cảnh giới ngụy thần cũng không biết chừng. Những lời này có lẽ đã nói trúng tâm tư hai người bọn họ, cả hai lập tức trầm mặc không lên tiếng. Tuy nhiên lại cũng không có ai dám nói. Bỏ qua mảnh vỡ thần cách. Tiếu Ân đi vòng quanh thi thể cự ma thần hai vòng, rồi đột ngột hỏi, mảnh vỡ thần cách ở các trạm giao dịch trong vũ trụ có thể mua được không? Dơ Di và Rui Đi Hên cùng nhau lắc đầu khinh thường. Nếu ở đâu đó có thể mua được, vậy bọn họ cần gì phải mạo hiểm trải qua cửu tử nhất sinh đầy nguy hiểm để thí thần chứ? Dơ Di than nhẹ một tiếng, nói, vật báo vô giá, vô giá. Không mua được. Tiếu Ân cười ha hả nói, ta có chủ ý này, mảnh vỡ thần cách tính là hai phần, tất cả những thứ còn lại tính là một phần, tùy các ngươi chọn trước, như thế nào? Trong mắt Dơ Di và Rui Đi Hên đồng thời bắn ra ánh sáng khác thường sáng rọi, tuy rằng trong đó có mấy phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều là ngạc nhiên vui mừng. Rui Đi Hên không cần nghĩ ngợi nói, ta muốn một phần mảnh vỡ thần cách. Dơ Di vẫn còn do dự một chút, vẻ mặt ngưng trọng nói, Tiếu Ân, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Tiếu Ân nghiêm mặt nói, mảnh vỡ của thần cách phải sau khi tiến giai mới có thể sử dụng. Ta cũng không nắm chắc nhất định có thể tiến giai. Đã như thế, không bằng thu lấy mấy thứ này có lẽ còn có tác dụng gì đó. Dơ Di ngẩn ra, hắn và Rui Đi Hên nhìn nhau không nói gì. Đối với một vị vừa tiến giai truyền kỳ mà nói, không phải ai cũng biết tự lượng sức mình như thế. Được, ta chọn mảnh vỡ thần cách thứ hai. Dơ Di cất tiếng nói. Sau một lát, Cả ba người đều cực kỳ vui vẻ thu được thứ mà mình vẫn hằng khao khát. Sau khi bọn họ dọn dẹp tất cả, bay đến giữa không trung, đột nhiên cứ như vậy đứng giữa không trung, mở to hai mắt, nhìn khắp bốn phía cánh đồng hoang vu với vẻ khó có thể tin nổi. Trong phạm vi hơn 10 dặm, tùy ý có thể thấy được những giọt nước pha lẫn hai màu đỏ và đen xinh đẹp. Ánh thái dương rực rỡ soi xuống cánh đồng hoang vu. Trên cánh đồng, những giọt nước đỏ đen nhiều như sao trên trời nằm rải rác dưới ánh mặt trời lấp lánh. Trong ánh sáng lấp lánh mang theo một sắc thái quái dị như toát ra một loại khí tức như thoát ra từ luyện ngục. May mà nơi này chỉ là một mảnh đất hoang, trừ một ít đá vụn ra thì không còn cái gì khác cả. Cho nên ở giữa không trung mới có thể nhìn thấy rõ ràng như thế. Trong phạm vi hơn 10 dặm có vô số giọt nước như vậy nằm rải rác. Khoảng cách giữa chúng nó cũng không đều nhau. Có chỗ 1 mét vuông có 3-4 giọt. Có chỗ mấy trăm mét vuông cũng chẳng có giọt nào. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, đứng trên không trung có thể thấy rất nhiều những giọt nước đỏ đen. Ba người Tiếu Ân sau khi thấy những giọt nước này rải rác khắp phạm vi hơn 10 dặm, ngay cả bọn họ đều là những ngàn năm truyền kỳ hiếm có khó tìm nhưng giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Nếu bình thường, sự tồn tại của mấy thứ này tuyệt đối không thể gạt được cảm giác của bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ vừa mới thí thần xong. Sau khi một thần linh ngã xuống, trong phạm vi trăm dặm đều tràn ngập một loại dao động năng lượng khổng lồ. Dưới loại dao động này che giấu, đừng nói là ba người Tiếu Ân, ngay cả Nhất Hào cũng không thể phân tích thành phần mấy thứ này. Mãi đến khi bọn họ xử lý xong tất cả, không e dè gì cả bay đến giữa không trung, mới phát hiện ra tình hình xung quanh. Tiếu Ân hít một hơi thật sâu, thì thào nói, thần lực kết tinh. Không ngờ là thần lực kết tinh. Dơ Di và Rui Đi Hên cũng hấp hái mắt. Bọn họ đối với thứ này tự nhiên là cũng không xa lạ gì. Vì sao có nhiều thần lực kết tinh như vậy? Tiếu Ân lầm bầm tự hỏi, chẳng lẽ giải đất hoang này có thể tự động xuất ra thần lực kết tinh sao? Hai người Dơ Di tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đến lúc này không ngờ còn nói giỡn được sao? Đột nhiên, Dơ Di giật mình, nói, ta hiểu rồi, thế giới của thần. Trong mắt mọi người đồng thời hiện lên một thoáng giật mình. Rui Đi Hên cất cao giọng nói, đúng vậy, khẳng định là thế giới của thần. Ta rốt cục hiểu được thế giới của thần kiến lập như thế nào rồi. Tiếu Ân cũng khẽ gật đầu, thấy thần lực kết tinh rải rác khắp nơi, lại nghĩ đến thế giới của thần vừa sụp đổ kia cùng với một đám ô vuông. Cho dù là kẻ ngu đi chăng nữa cũng biết đó là thần lực kết tinh thành. Hắn cười khổ nói, một ô vuông hẳn là cần một viên thần lực kết tinh. Mấy ô vuông kia che kín phạm vi 10 dặm, vậy cần ít nhất 10 vạn viên thần lực kết tinh. Ngày sau nếu ta may mắn trở thành chân thần thì biết đi đâu để thu thập được nhiều như thế thần lực kết tinh đây. Dơ Di cũng khẽ cau mày. Hắn cùng Rui Đi Hên thở dài một tiếng, nói, thần linh cần tín ngưỡng lực để chế tạo thần lực kết tinh. Ta trước kia vẫn nghĩ không ra bọn họ vì sao cần nhiều tín đồ như vậy. Tuy nhiên hiện tại ta cũng dần hiểu ra. Tiếu Ân niên kỷ dù sao cũng không lớn như bọn họ. Đối với cảm xúc của bọn họ hiểu không thấu. Đương nhiên, tận mắt thấy thần lực kết tinh như thể là vô cùng vô tận nói không động tâm căn bản là gạt người. Chúng ta còn đứng ỉ ra đó làm gì? Nhanh chóng nhặt mấy thứ này đi. Tiếu Ân thúc giục. Dơ Di hai người tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ba người đang định tách ra thì bỗng thấy mắt hoa lên một cái, Vô Danh đã vô thanh vô tức đi tới trước mặt bọn họ. Sau khi thấy khuôn mặt không chút biểu tình của Vô Danh, ba người đều ngẩn ra. Dơ Di ánh mắt ngưng trọng nói, Vô Danh tiên sinh, lần này thí thần thành công, công lao của ngài thật sự có thể tính là cực lớn. Chờ chúng ta thu thập toàn bộ thần lực kết tinh xong sẽ dâng tặng một nửa cho ngài có được không? Khuôn mặt Rui Đi Hên khẽ run lên. Tuy lòng hắn đau như ai cắt, nhưng hắn biết đây là thời khắc quan trọng. Bất kể như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Dù sao, vừa nghĩ tới giọt nước trong tay Vô Danh kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tuy rằng một nửa chia cho ba người ít đi một chút, nhưng so với hoàn toàn không có gì vẫn tốt hơn. Không ngờ, Vô Danh cũng không có vì lời nói của Dơ Di mà động tâm, chỉ chậm rãi nói, thần lực kết tinh này không phải của các ngươi. Ba người, kể cả Tiếu Ân đồng thời biến sắc. Lòng tham của người này không ngờ to lớn như thế. Thần lực kết tinh này là do những ô vuông trải khắp thế giới của thần ngưng kết thành, ít nhất cũng có hơn 10 vạn hạt, mà vô danh không ngờ muốn một mình chiếm hết. Thật là khinh người quá đáng. Dơ Di và Rui Đi Hên nhìn nhau. Bọn họ cùng nhau nhìn Tiếu Ân chăm chú. Tiếu Ân hùng mạnh, bọn họ đã thấy qua. Nếu thêm vào vô danh quỷ thần khó lường nữa, vậy hai người bọn họ cũng đành ngậm miệng lại. Nhưng từ khoảng thời gian đi cùng xem xét thấy, Tiếu Ân và vô danh tuy rằng quen biết, nhưng quan hệ lại cũng không phải vô cùng hòa hợp. Cho nên, bọn họ ngược lại đem một chút hy vọng gửi gắm vào Tiếu Ân. Nhíu chặt cặp lông mày, Tiếu Ân nhanh chóng liền nắm bắt tâm lý hai vị truyền kỳ hùng mạnh kia. Vì bọn họ mà đắc tội vô danh sao? Đừng nói giỡn. 10 vạn viên thần lực kết tinh quả thật là có sức hút vô cùng làm động lòng người. Nhưng đối với Tiếu Ân mà nói, tầm quan trọng còn kém xa tình hữu nghị giữa hắn và vô danh mà hắn đã cực khổ xây dựng. Chỉ có điều, bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ một chút. Tiếu Ân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, vô danh tiên sinh, gần đây ngài cần một lượng lớn thần lực kết tinh sao? Ta không cần. Vô danh mặt trơ như gỗ đá nói. Tiếu Ân lập tức cảm thấy bị lỡ đà. Mấy câu muốn nói đã chuẩn bị trước lập tức bị nghẹn ở khoang miệng không nói ra được. Ngay cả hắn cũng có vài phần muốn bước tới hung hăng đấm cho tên này một quyền. Chỉ cần hắn nói cần một lượng lớn thần lực kết tinh vậy Tiếu Ân cũng có thể nương theo chiều gió thuận miệng ứng phó vài câu. Sau đó rứt áo ra đi. Về phần hai người Dơ Di có ra tay cướp đoạt của vô danh hay không thì tùy. Nhưng vô danh không ngờ nói không cần. Tiếu Ân cũng không có cớ gì để bỏ đi. Đành hỏi, được rồi. Nếu ngài không cần thần lực kết tinh, vì sao phải ngăn cản chúng ta? Vô danh đảo mắt liếc qua bọn họ một vòng. Trong lòng ba người Tiếu Ân cùng kêu to một tiếng tà môn. Chỉ là một cái liếc mắt bình thản bất chợt mà không ngờ làm cho bọn họ sinh ra cảm giác như đang đối diện cự ma thần trong thời kỳ cường thịnh nhất. Tiếu Ân, Dơ Di, Rui Đi Hên, vừa rồi các ngươi lúc chia chiến lợi phẩm đã nói như thế nào? Tiếu Ân sắc mặt ửng đỏ, vội vàng nói, vô danh tiên sinh, thật sự là rất xin lỗi. Không ngờ đã quên tính phần một công thần như ngài. Quả thật là chúng ta không đúng. Vô danh lại một lần nữa lắc đầu. Hắn bình tĩnh hỏi, ta hỏi các ngươi, lúc trước khi các ngươi chia trác, các ngươi đã nói như thế nào? Tiếu Ân nhíu mày, nói, ta lúc ấy nói, mảnh vỡ thần cách tính là hai phần, tất cả những thứ còn lại tính là một phần, do bọn họ chọn trước. Nói tới đây, Tiếu Ân lập tức tỉnh ngộ, hắn lập tức ngậm miệng lại. Dơ Di và Rui Đi Hên đồng thời khẽ biến sắc. Trong nháy mắt bọn họ cũng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó. Thần cách một phân thành hai, đã là mảnh vỡ thần cách nhỏ nhất. Lúc trước đều tưởng chiếm được tiện nghi to lớn, nhưng hiện giờ nhìn hơn 10 vạn thần lực kết tinh ở nơi này, trong lòng lập tức dao động. 10 vạn thần lực kết tinh, nếu chỉ dựa vào tín đồ tín ngưỡng lực, vậy phải tích lũy đến năm nào tháng nào đây? Cự ma thần ẩn núp ở Hắc Ám Đại Lục hơn 100 năm, có vô số giáo chúng. Trong 100 năm đó lại góp nhặt một lượng lớn chiến tranh hồn phách và các vong linh cấp cao của vong linh đảo. Trải qua hơn 100 năm ra sức thu thập, mới có thể làm ra tinh thần lực kết tinh nhiều đến như thế. Nếu phải hoàn toàn bỏ qua những thứ này tự nhiên là luyến tiếc vạn phần. Tiếu Ân không nói gì thêm. Chợt nghe vô danh ở trước mặt hắn mở miệng nói, ta có thể đảm bảo, chỉ cần trong hai người các ngươi, có một người nguyện ý lưu lại mảnh vỡ thần cách, người đó sẽ có thể mang toàn bộ hơn 10 vạn thần lực kết tinh đi. Sắc mặt Dơ Di và Rui Đi Hên lập tức trở nên tái nhợt. Rất hiển nhiên, bọn họ đang thầm tính toán lợi hại. Không khí dường như có chút ngưng trọng. Ngay cả làn gió mát từ đâu đến thổi phần phật trên thảo nguyên cũng không thể làm loãng bớt không khí chỗ này chút nào. Thật lâu sau, Rui Đi Hên là người đầu tiên nói, ta bỏ qua. Tiếu Ân cả kinh, thầm mắng vô danh nhiều chuyện. Đối với hắn mà nói, thần cách chẳng khác nào một cái đánh giấm này có ích lợi gì đâu. Đương nhiên là thần lực kết tinh ở khắp nơi này hữu dụng hơn. Dơ Di hơi hơi run rẩy, hắn hỏi, ngươi bỏ qua mảnh vỡ thần cách. Rồi đi hên tức giận chừng mắt nhìn hắn, nói, làm sao có chuyện đó được. Ta nói là ta chọn mảnh vỡ thần cách, bỏ qua đống thần lực kết tinh này. Dơ Di cười khổ một tiếng, nói, điều này quả nhiên là phong cách của ngươi. Ta cũng bỏ qua. Hắn quay đầu lại, cất tiếng đầy hâm mộ nói, Tiểu Ân, 10 vạn thần lực kết tinh này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể sử dụng chúng nó thật tốt. Bất kể là Dơ Di hay là Rui Đi Hên, tầm nhìn của bọn họ đều rất cao. Trong suy nghĩ của bọn họ, mảnh vỡ thần cách chiếm vị trí tuyệt đối. Căn bản là không có khả năng dao động. Phải biết rằng, ở các điểm giao dịch trong vũ trụ, thần lực kết tinh trong mắt những nhân vật cấp bậc như bọn họ thường thường đều có thể nhìn thấy rất nhiều. Nhưng mảnh vỡ thần cách quả thật là chưa nghe nói qua có người bán ra. Vật như vậy, bất kể rơi vào tay thế lực nào, đều tuyệt đối sẽ giấu đi. Quyết không có khả năng lại một lần nữa lộ diện. Muốn bước vào cảnh giới chân thần, thần lực kết tinh không có thì có thể từ từ thu thập. Nhưng nếu trong tay không có mảnh vỡ thần cách, vậy hết thảy chẳng khác nào đan giò trúc đi múc nước, phí công vô ích. Đặc biệt Rui Đi Hên tự tay thí thần đã trở thành giống như một con chuột chạy qua đường, chỉ chờ người ta bu vào đánh. Cho nên hắn nhất định phải rời khỏi phiến đại lục này, rời khỏi này viên tinh cầu xinh đẹp xanh tươi này. Vì hy vọng ngày sau có thể tiến giai cao hơn, Rui Đi Hên quyết không có khả năng từ bỏ mảnh vỡ thần cách. Tiểu Ân nhìn thần lực kết tinh nằm đầy mặt đất trước mắt, tim hắn đập thình thịch. Hơn 10 vạn, đây chính là hơn 10 vạn thần lực kết tinh, là một vị chân thần tiêu phí hơn 100 năm thời gian mới thu thập khổng lồ tín ngưỡng lực tạo thành. Không ngờ lập tức thuộc về chính mình sao? Hắn lúc này chiếm tiện nghi thật sự là quá lớn. Ánh mắt thoáng qua khuôn mặt Dơ Di và Thủy Đức, có thể dễ dàng nhìn ra vẻ mất mát trên khuôn mặt bọn họ. Bỗng nhiên, Tiểu Ân dường như vô cùng thông cảm với tâm tình của bọn họ. Cảm giác nhìn được mà ăn không được quả thật không dễ chịu chút nào. Ngửa mặt lên trời bật cười ha ha, Tiểu Ân nói, tất cả mọi người là bằng hữu từng kề vai chiến đấu, cũng không cần phân chia rạch ròi như thế. Hai vị nếu không chê thì xin mời tùy tiện mà lấy đi. Vẻ mặt Dơ Di và Rui Đi Hên đều khẽ nhúc nhích. Nếu là cái gì khác, bằng vào thân phận của bọn họ tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Nhưng thứ này đối với ngàn năm truyền kỳ mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Muốn lĩnh vực và tín ngưỡng lực dung hợp thành ngụy thần, khẳng định là cần một lượng lớn thần lực kết tinh. Nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, chỉ e sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai. Tiểu Ân thấy vẻ do dự hiện lên trên mặt bọn hắn, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, Rui Đi Hên. Không phải ngươi nói muốn cao chạy xa bay sao? Trước khi ngươi trở thành chân thần, nhất định là sẽ mai danh ẩn tích, dốc lòng tu luyện. Như vậy thứ này đối với ngươi rất trọng yếu. Rui Đi Hên thở dài một hơi, hướng về Tiểu Ân bái một cái thật sâu. Sau đó, hắn cũng không khách khí nữa, hạ xuống một khu vực bắt đầu thu thập thần lực kết tinh. Dơ Di chần chừ một chút rồi cũng nói một tiếng đa tạ. Sau đó đến một khác khu vực thu thập. Động tác của bọn họ vô cùng nhanh gọn. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đã không hẹn mà cùng ngừng lại. Một lần nữa quay về bên cạnh Tiểu Ân, Rui Đi Hên nói, Tiểu Ân, ta lấy 1000 viên thần lực kết tinh. Nếu trước khi sử dụng hết chừng này mà ta vẫn không thể tiến giai ngụy thần, vậy ta cả đời này phỏng chừng cũng chỉ là hy vọng hão huyền. Tiểu Ân há miệng, muốn an ủi một hai câu, nhưng nói đến bên miệng lại ngừng lại. Tu vi tới trình độ này rồi, sự hiểu biết đối với tự bản thân mình có thể nói đã đạt tới mức cực kỳ tinh tường. Cũng không phải người khác nói vài câu không đến nơi đến chốn là có thể ảnh hưởng. Dơ Di gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng lấy 1000 viên thần lực kết tinh. Nếu sử dụng xong vẫn không thể tiến giai, như vậy cả đời này thành tựu cũng chỉ là dừng ở đây. Nghe ra sự lo lắng trong lòng hai vị truyền kỳ, Tiểu Ân không khỏi thầm cười khổ. Tâm tư của bọn họ không ngờ ảnh hưởng cả chính mình. Xem ra một cửa này đối với truyền kỳ mà nói, quả thật là phi thường khó để có thể vượt qua. Rui Đi Hên lấy ra một ma pháp lục thư từ trên người, nói, Tiểu Ân, đây là hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh của đại lục chúng ta. Chỉ cần ngươi cầm nó là có thể cảm ứng được năng lượng dao động của tất cả những thứ gì được xem là truyền tống trận trừ truyền tống tức thời. Hắn thở dài nói, ta sắp rời xa. Kiếp này cũng không chắc có thể còn sống trở về, cho nên xin ngươi giúp ta bảo quản thứ này. Ngày sau nếu là gặp người có duyên. Hắn lắc lắc đầu, nói, quên đi, ta đã là ốc còn không mang nổi mình ốc thì quản nhiều như vậy làm cái gì. Ngươi cứ tùy ý xử lý chuyện này. Thân thể hắn theo gió trên không trung tự động lui về phía sau mấy trượng. Ánh mắt đảo qua mấy người đồng bạn trong khoảnh khắc rồi bay về phương xa. Một đạo năng lượng dao động mãnh liệt chợt truyền đến. Các vị bảo trọng. Hy vọng lần sau gặp lại có thể là ở thần giới. Dơ di hướng về phía Rui Đi Hên vừa rời đi phất phất tay. Miệng nói khẽ. Chúc may mắn. Tiểu Ân cũng vậy. Hắn hiểu nguyện vọng của Rui Đi Hên tuy rằng tốt đẹp, nhưng muốn thực hiện nó phải trải qua thiên nan vạn khổ, muôn vàn khó khăn. Xác suất ba người bọn họ cùng trở thành chân thần thật sự là quá nhỏ. Có lẽ hôm nay từ biệt cũng sẽ không có ngày gặp lại. Sau khi bóng dáng của Rui Đi Hên rốt cục cũng hoàn toàn biến mất cuối chân trời, Dơ Di mới quay đầu lại nói, Tiểu Ân, ta cũng phải đi về bế quan. Kinh nghiệm của lần thí thần này đối với ngươi hay ta mà nói đều là những trải nghiệm cực kỳ quan trọng. Bất kể như thế nào đều phải hấp thu toàn bộ những kinh nghiệm này. Nếu có thể làm được điều này thành công, có lẽ chúng ta ngày sau thật sự có thể thành tựu ngụy thần, thậm chí còn là chân thần. Tiểu Ân ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong vũ trụ, số lượng ngàn năm truyền kỳ dường như cũng không phải quá ít. Nhưng có thể thí thần thành công lại có thể có mấy người. Việc này sẽ có trợ giúp vô cùng to lớn cho việc tu luyện về sau của ba người bọn họ. Có lẽ ngày sau ba người thực sự có thể gặp nhau ở cái gọi là thần giới kia. Vẫy vẫy tay với Tiểu Ân vài cái rồi Dơ Di cũng bay về một hướng khác. Âm thanh cao vút còn vang lại. Tiểu Ân, thay ta ân cần thăm hỏi đám người Đít A một tiếng. Nói với bọn họ lão đại ca ngày xưa vẫn chưa thành đạt, thật sự là không mặt mũi nào gặp lại. Nếu có thể thì cho bọn hắn mỗi người một viên thần lực kết tinh đi. Tiểu Ân nhớn mày. Hắn rốt cục có thể khẳng định vị này chính là chủ nhân đích thực của sát lục kết giới. Cũng chính là nhân vật thần bí mà Đít A hắn thường nhắc đến. Trước kia luôn hoài nghi nhân vật này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ mới biết được. Hóa ra là một vị ngàn năm truyền kỳ. Trách không được ngay cả Đít A Đại Tát Mãn cũng nói không rõ. Trong giây lát hai vị đồng bạn bên cạnh đã lần lượt rời đi. Tiểu Ân cúi đầu, nhìn thần lực kết tinh đầy trong mắt. Ánh mắt hắn lập tức nóng rực lên. Dơ Di và Rui Đi Hên vô cùng có chừng mực. Mỗi người chẳng qua lấy 1.000 giọt mà thôi. Đối với này ở đây có 10 vạn trở lên mà nói. Số giọt họ lấy thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Ân lấy ra một trang sức không gian nhện chúa. Thân hình bay lượn trên bầu trời trên cánh đồng hoang vu. Trình độ khống chế đối với ma pháp nguyên tố của hắn đã đạt tới một trình độ gần như là biến thái. Đặc biệt dưới sự khống chế chính xác của Nhất Hào còn tốt hơn như thế. Vô số năng lượng phong hệ không ngừng hình thành quanh người hắn. Như một bàn tay to lớn vơ vét tất cả thần lực kết tinh rải rác đầy trên mặt đất. Nơi này dù sao cũng là chiến trường vừa mới thí thần. Đại lượng năng lượng dao động tràn ngập khắp cả cánh đồng hoang vu, che giấu tất cả năng lượng dao động khác. Nếu không phải như thế, Tiểu Ân chỉ cần ngồi tại chỗ, mở lĩnh vực ra là đủ để thoải mái thu lượng. Làm sao còn cần dựa vào ánh mắt và Nhất Hào quan sát. Sau cả một ngày, Tiểu Ân mới thu thập hết hơn 10 vạn viên thần lực kết tinh trong phạm vi hơn 10 dặm. Vì dự phòng có sơ sót, hắn còn cẩn thận lùng sục chỗ này thêm một lần nữa. Thần lực kết tinh không ai ghét bỏ. Đối với Tiểu Ân mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Toàn bộ cánh đồng hoang vu lại khôi phục cảnh tượng lúc trước. Tuy nhiên Tiểu Ân cảm ứng được nhiệt khí mãnh liệt ẩn chứa trong lòng đất dường như đã tiêu giảm rất nhiều. Nhưng vẫn còn một cỗ nhiệt khí không tầm thường đang thong thả tản ra. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cuộc minh bạch đạo lý bên trong. Cự ma thần rõ ràng là một vị thần đến từ luyện ngục. Sở dĩ lựa chọn vùng đất hoang mạc này để xây dựng thế giới của thần là bởi vì này những vùng đất như thế mới không có ai để ý đến. Bất quá việc hắn đến lại càng khiến nơi này trở nên hoang vắng hơn. Hiện giờ cự ma thần đã ngã xuống. Như vậy nhiệt khí nơi này tự nhiên cũng phải dần dần tiêu tan. Nhưng cũng không biết phải trăm năm hay ngàn năm nữa nơi này có thể biến thành vùng đất thích hợp cho người sống. Hắn lắc lắc đầu, lấy ma pháp lục thư Rui đi hên tặng ra. Nhìn thì cũng giống như bao ma pháp lục thư khác, nhưng khi lực lượng tinh thần đi vào trong đó lập tức có thể cảm ứng được một tấm bản đồ địa hình toàn đại lục khổng lồ. Trên bản đồ địa hình có vô số điểm sáng. Tiểu Ân cảm ứng sơ qua một chút, trong lòng lập tức sáng tỏ mọi chuyện. Những điểm sáng này chính là vị trí những truyền tống trận trên đại lục. Sau khi có thứ này, chỉ cần là ở đại lục này, hắn thậm chí còn có thể không dùng bất cứ ma pháp truyền tống trận gì cũng có thể trực tiếp truyền tống đến bất cứ truyền tống trận nào hắn muốn tới. Đây mới thực sự là chỗ quý giá của vật này, không phải thứ bình thường có thể so sánh. Hơn nữa khiến hắn kinh ngạc chính là, thông qua vật này không chỉ có thể cảm ứng được đại khái tình hình toàn bộ đại lục mà ngay cả một vài địa phương ở hải ngoại cũng có thể cảm ứng. Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả mấy vùng hải ngoại Rui đi hên cũng đã xây dựng hệ thống truyền tống trận kết nối với đại lục. Lật qua lật lại nhìn mãi, Tiểu Ân rốt cục phát hiện ra một chuyện. Thứ này mặc dù bề ngoài nhìn qua bình thường đơn giản nhưng tài liệu chế tạo nó tuyệt đối là những thứ trước đây chưa từng gặp. Nếu hắn không có nhìn lầm, loại tài liệu này ngay cả là ở các phòng giao dịch trong vũ trụ cũng chắc chắn là loại vật phẩm siêu cấp cùng cấp bậc với thần lực kết tinh. Tinh thần ý thức phiêu đãng bên trong một lát, trong lòng Tiểu Ân đột nhiên nảy ra ý định muốn thử một chút. Hắn nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Tinh thần ý thức tập trung vào một truyền tống trận lân cận khu vực giới tuyến mà binh lực hai đại lục đang giằng co. Trong nháy mắt, chung quanh Tiểu Ân xuất hiện một trận năng lượng dao động. Khi hết thảy khôi phục bình thường, hắn cũng đã biến mất. Ở bên cạnh hắn, Vô Danh hơi lắc đầu. Dường như hắn cũng đã nhìn ra chút tâm tư nhỏ mọn của Tiểu Ân. Quanh mình hắn cũng xuất hiện năng lượng dao động y như thế, trong giây lát cũng học theo bộ dáng của Tiểu Ân, biến mất. Khi bọn họ đi rồi, toàn bộ cánh đồng hoang vu lại trở về với tĩnh lặng. Dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hào quang chợt lóe. Tiểu Ân từ truyền tống trận bước ra. Hắn xuất hiện, lập tức gây ra một trận chấn động. Chung quanh hắn, người hô ngựa hí, xôn xao náo loạn một hồi. Trong lòng Tiểu Ân rất là kinh ngạc. Khi sử dụng truyền tống trận ở Hoàng Kim hình như chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Ma pháp sư là một nghề cao quý thanh tịnh. Trừ đám người Hắc Toàn Phong thì phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có hứng thú biến ma pháp truyền tống trận thành một cái chợ. Vừa đưa mắt nhìn, Tiểu Ân gần như phát ngốc. Xung quanh ma pháp trận ít nhất có hơn 1.000 người. Hơn nữa có mấy người còn cưỡi ngựa. Điểm giống nhau duy nhất giữa những người này chính là làn da của bọn họ. Đó là làn da màu đen điển hình của cư dân Hắc Ám Đại Lục. Ma pháp trận bất kể ở địa phương nào đều có địa vị tối quan trọng. Trừ ma pháp sư, người thường không dám tới gần địa phương này. Cho nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tiểu Ân chính là nơi này có hơn 1.000 ma pháp sư ư. Bất quá ý tưởng này thật sự là quá mức vớ vẩn. Chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết điều này quyết không thể. Lực lượng tinh thần của hắn đảo qua, lập tức nhận ra. Người ở đây tuy rằng đông, nhưng tuyệt đại đa số cũng không phải ma pháp sư.